Chết và tái sinh của Sokyon Rinpoche, Ni sư Thích Nữ Trí Hải dịch bằng thứ hai. Năng lực của tâm. Vì trong cảnh giới trung ấm, tâm ta rất nhẹ nhàng, linh động và bén nhạy, nên bất cứ tư tưởng nào khởi lên, tốt hay xấu, đều có ảnh hưởng và năng lực ghê gớm. Vì không có một cơ thể vật lý làm nền tảng, nên những ý tưởng trở thành thực tại. Hãy tưởng tượng sự buồn bã giận dữ khốc liệt mà ta có thể cảm thấy khi trông thấy người sống làm đám tang cho ta quá sơ sài, hay bà con tham lam đang tranh giành những vật sở hữu của ta, hay bạn bè mà ta rất yêu mến và ta tưởng cũng yêu mến ta, bây giờ đang nói về ta một cách khinh miệt, thương tổn, hỗn đảo. Một tình huống như vậy có thể rất nguy hiểm, vì phản ứng bạo hành của ta có thể đưa ta thẳng đến một tái sinh bất hạnh. Như vậy, năng lực mãnh liệt của tâm là vấn đề then chốt trong trung ấm tái sanh. Cái giai đoạn cao điểm này hoàn toàn phơi bày chúng ta ra giữa những thói quen và khuynh hướng cố hữu mà ta đã để cho tăng trưởng và thống trị đời ta. Nếu bạn không kiểm soát những khuynh hướng ấy ngay bây giờ trong khi sống, ngăn chúng xâm chiếm tâm bạn, thì trong trung ấm tái sanh, bạn sẽ thành nạn nhân tội nghiệp của chúng, bị mãnh lực của chúng đưa đẩy. Một sự giận nhỏ nhặt trong trạng thái trung ấm cũng có thể có một ảnh hưởng tai hại. Bởi thế mà theo truyền thống, người đọc tử thư cho bạn lúc sắp chết phải là một người mà bạn có quan hệ tốt đẹp. Nếu không, nổi một việc nghe âm thanh tiếng nói của y cũng đủ làm cho bạn nổi tam bành, và điều này sẽ có những hậu quả vô cùng khốc hại. Giáo lý cho ta thấy nhiều mô tả về tính chất sống xích của cái tâm ở trong trạng thái trung ấm. Mô tả mạnh nhất nói rằng tâm ta lúc ấy giống như một thỏi sắt nung đỏ sẵn sàng uống bất cứ kiểu nào bạn muốn, cho đến khi nó nguội. Bất cứ hình dáng gì nó được uống nắng, nó sẽ mau chóng thành hình y như vậy. Cũng thế, một tư tưởng tích cực duy nhất trong trạng thái trung ấm có thể trực tiếp dẫn đến giác ngộ. Một phản ứng tiêu cực duy nhất có thể làm bạn chìm vào đau khổ lâu dài. Tử thư cảnh cáo chúng ta một cách mạnh mẽ như sau: đến đây là ngã rẽ đôi đường lên cao và xuống thấp. Đây là lúc mà chỉ cần lướt vào một sự lười biếng một chút, ngươi cũng đủ chịu khổ miên viễn. Đây là lúc mà chỉ cần tập trung một chút, ngươi cũng sẽ hưởng được hạnh phúc lâu bền. Hãy chú tâm không tán loạn, hãy nỗ lực kéo dài hậu quả thiện nghiệp. Tử thư cố đánh thức dậy bất cứ một liên hệ nào với sự tu tập mà người chết có thể có, và khuyến khích chúng ta tự bỏ bám víu người của, từ bỏ sự khát khao có một thân xác, đừng buông trôi theo giận dữ hay tham dục, đào luyện sự tử tế hơn là thù hận, đừng nghĩ đến việc ác. Tử thư nhắc nhở người chết không cần phải sợ hãi. Một mặt cho người chết biết những hình dạng ghê rợn trong cõi trung ấm chỉ là do tâm họ chiếu ra, thực chất vốn trống rỗng. Mặt khác, nhắc người chết rằng bây giờ họ chỉ có cái thân ý sanh do tập quán cũ, bởi thế cũng là trống rỗng. Bởi cái trống rỗng không thể làm hại cái trống rỗng. Bản chất bấp bênh, chóng qua của giai đoạn trung ấm có thể là nguồn suối cho nhiều cơ hội giải thoát, và tính bén nhạy của tâm trong trung ấm này có thể hóa ra lợi lạc cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần nhớ đến những lời giảng dạy, ta chỉ cần có một tư tưởng tích cực khởi lên trong tâm ta. Nếu ta nhớ được một giáo lý nào gửi cho ta tự tánh tâm, nếu ta có dù chỉ một khuynh hướng tu tập hay một liên hệ sâu xa với sự tu hành, ta cũng đủ nhờ vậy mà giải thoát. Trong trung ấm tái sanh, các cõi Phật không hiện ra một cách tự nhiên trong trung ấm pháp tánh. Tuy nhiên, chỉ cần nhớ đến các vị Phật, bạn cũng có thể đi thẳng đến các cõi ấy bằng năng lực tâm bạn và tiến đến giải thoát. Nếu bạn có thể niệm danh hiệu một vị Phật, vị ấy liền hiện ra trước bạn. Nhưng nên nhớ, mặc dù các khả năng là vô giới hạn, chúng ta vẫn phải có sự tự chủ tâm ý trong trung ấm này. Và điều này vô cùng khó khăn, vì tâm ta ở giai đoạn này hết sức bén nhạy, phân tán và bất an. Bởi thế trong trung ấm này, bất cứ khi nào bạn có thể có lại sự tỉnh giác dù chỉ trong thoáng chốc, thì bạn hãy lập tức nhớ lại sự tu tập, nhớ thầy hay vị Phật của bạn thờ, và tha thiết triệu thịnh. Nhờ năng lực ân sủng của bậc thầy hay Phật, tâm bạn sẽ được giải thoát vào trong khoảng không gian của tâm giác ngộ. Sự cầu nguyện trong đời này dường như ít hiệu quả, nhưng trong cõi trung ấm lại có hiệu quả mãnh liệt vô cùng. Tuy nhiên, sự mô tả trên đây về trung ấm chứng tỏ thực rất khó mà tập trung tâm vào giai đoạn này. Nếu ta không thực tập từ trước, hãy tưởng tượng ta dường như tuyệt nhiên không nhớ bài chú nào lúc gặp ác mộng, ta cảm thấy bất lực như thế nào, thì trong cảnh giới trung ấm cũng khó như thế, nếu không nói là khó hơn, để tập trung tâm ý. Đấy là lý do Tử Thư luôn nhắc đi nhắc lại một lời: đừng sao lãng. Và Tử Thư nhấn mạnh, đến đây là ngõ rẽ giữa Phật và hữu tình, trong một giây phân cách, trong một giây toàn giác. Tái sanh. Vì trong trung ấm tái sanh, thời gian tái sanh càng gần, nên ta càng thêm khát khao một thân xác làm chỗ nương, và ta đi tìm một người nào có thể sử dụng để được tái sanh vào đó. Những dấu hiệu bắt đầu hiện ra báo cho ta biết cái cảnh giới ta có thể tái sanh vào. Những ánh sáng đủ màu chiếu từ sáu nẻo luân hồi, và ta cảm thấy bị thu hút vào một cõi này hay cõi khác, tùy theo cảm xúc tiêu cực nào mạnh nhất trong tâm ta. Một khi ta đã bị lôi cuốn đến đấy, thì thật vô cùng khó mà trở lui. Rồi những hình ảnh sẽ khởi lên liên hệ đến những cõi khác nhau. Càng quen thuộc với giáo lý, ta càng dễ nhận ra ý nghĩa thực của chúng. Những dấu hiệu thay đổi phần nào theo những giáo lý khác nhau. Một số bảo rằng nếu sanh vào cõi trời, ta sẽ thấy mình đi vào một thiên cung có nhiều tầng lầu. Nếu tái sanh vào loài Atula, ta sẽ thấy mình ở giữa những khí giới bằng lửa hay sắp ra chiến trường. Nếu sanh vào súc vật, ta sẽ thấy mình ở trong một hang lỗ dưới đất hay một cái ổ rơm. Nếu thấy một gốc cây, một rừng sâu hay một tấm vải dệt, thì đó là dấu hiệu sắp tái sanh làm quỷ đói. Và nếu sắp sanh vào địa ngục, thì ta sẽ thấy mình đang bị dẫn vào một hố đen, xuống một con đường tối, vào một cõi đất mờ mịt có nhà máu đỏ hoặc đen, hay về phía một thành phố bằng sắt. Có nhiều dấu hiệu khác như cách ta nhìn hay cử động chứng tỏ cảnh giới ta đang hướng đến. Nếu sắp sửa sanh vào cõi trời hay người, thì cái nhìn của ta sẽ hướng lên trên. Nếu sanh vào cõi súc sinh, ta sẽ nhìn thẳng tới trước như chim. Nếu sanh vào địa ngục hay ngạ quỷ, thì ta sẽ nhìn xuống như thể là sắp nhào xuống. Nếu có dấu hiệu nào như thế, thì ta nên coi chừng đừng rơi vào một cõi tái sanh bất hạnh. Đồng thời, ta sẽ có một khát khao mãnh liệt đối với một cảnh giới nào đó, và bị cuốn hút vào đó theo bản năng. Giáo lý về trung ấm dạy rằng, vào điểm ấy có nguy cơ lớn là do lòng nôn nóng thèm khát tái sinh, ta có thể xông tới bất cứ một nơi nào, dù nó không có vẻ gì an ninh bảo đảm. Nếu ước muốn của ta bị bất mãn, sự giận dữ khởi lên sẽ đưa giai đoạn trung ấm đến một kết thúc, vì ta sẽ bị đẩy vào cõi dữ bằng chính năng lực cảm xúc của mình. Và như thế, ta có thể thấy tái sinh tương lai của ta được trực tiếp định đoạt bởi tham sân và si. Hãy tưởng tượng ta đang chạy về phía một chỗ nấp, chỉ để tránh thoát kinh nghiệm đau khổ của trung ấm. Rồi vì sợ phải từ bỏ tất cả, mà ta đâm ra ràng buộc với một tái sanh mới, bất kể ở đâu, miễn là được tái sanh. Khi ấy ta có thể đâm ra thác loạn, như Tử Thư nói, và lầm lẫn tái sanh tốt với xấu, xấu với tốt. Ta có thể nghe tiếng gọi của những người thân yêu hoặc giọng ca hấp dẫn, rồi chạy theo chúng, để cuối cùng bị dẫn dụ xuống những cõi thấp kém. Bởi vậy, phải cẩn thận đừng mù quáng đi vào những cõi vô phúc ấy. Điều kỳ diệu là ngay lúc ta ý thức được cái gì xảy đến cho ta, thì ta có thể bắt đầu tác động và điều ấy ảnh hưởng đến số phận của ta. Bị đẩy tới bởi ngọn gió nghiệp, thân ý sanh đi đến một nơi ở đấy cha mẹ đang giao hợp. Khi ấy họ, nó bị kéo vào trong cảm xúc ấy và do nghiệp quá khứ, nó tự nhiên cảm thấy rất thương hoặc ghét. Sự quyến luyến người mẹ và thù ghét ganh tị với người cha sẽ đưa đến hậu quả là nó sinh thành con trai, ngược lại là gái. Nhưng nếu nó ngã quỵ trước những cảm xúc rất mạnh, thì nó có thể sinh vào một cảnh giới hèn hạ. Có cách nào ta có thể làm bây giờ để tránh bị tái sinh hoặc hướng dẫn sự tái sinh kế tiếp của ta không? Giáo lý về trung ấm đưa ra hai chỉ dẫn đặc biệt, phương pháp ngăn ngừa tái sinh, và nếu không ngăn được thì chọn một tái sinh tốt. Đầu tiên là những chỉ dẫn để đóng cửa ngõ đi vào một đời sống khác. Phương pháp tốt nhất là từ bỏ những cảm xúc như tham dục, giận dữ, ganh tị, và nhận chân rằng không một trạng thái trung ấm nào có thực chất tối hậu. Nếu bạn có thể nhận chân điều ấy, rồi để tâm an trú trong bản chất chân không của nó, thì chính điều này sẽ ngăn ngừa tái sanh. Tử thư Tây Tạng báo cho chúng ta biết: thảng ôi cha và mẹ, cơn bão lớn, luồng gió xoáy, sấm sét, những cảnh tượng kinh hoàng và tất cả những gì hiện ra đấy, bản chất đều huyễn ảo. Dù có hiện tướng gì đi nữa thì cũng không thật. Mọi chất liệu đều giả dối, trống rỗng, chúng như ảo ảnh, không trường tồn bất biến. Tham ái mà làm chi, sợ hãi mà làm chi, như vậy là xem cái không thành cái có. Tử thư lại khuyến cáo tiếp: tất cả đều do tâm tôi biến ra, và tâm ấy vốn là chân không, vô sanh, không bị chướng ngại. Khi nghĩ vậy, hãy để tâm ngươi tự nhiên trong bản chất của nó, như nước đổ vào nước, cứ như nó là, thông thả, phóng khoáng và thư giãn. Khi để nó an trú tự nhiên và thông thả, ngươi có thể bảo đảm ngõ vào mọi lối tái sanh chắc chắn bị đóng lại. Phương pháp hay nhất kế tiếp để ngăn ngừa tái sanh là nhìn những người có thể làm cha mẹ bạn như là Phật hay thầy hay thần hộ mạng di đem của bạn, và ít nhất bạn hãy cố phát sinh một cảm giác từ bỏ, không bị lôi kéo vào những cảm xúc tham dục, và nghĩ đến những cõi Phật thanh tịnh. Điều này sẽ ngăn ngừa tái sinh và khiến bạn được sinh vào một trong những cõi Phật. Nếu bạn không thể an trú tâm đủ vững vàng để làm như vậy, thì còn có những phương pháp chọn lựa một tái sinh liên hệ đến những điểm mốc và những tướng các cảnh giới khác nhau. Nếu bạn nhất định phải tái sinh, hãy cố ý muốn tái sinh để theo đuổi con đường tu tập và làm lợi ích người khác, thì bạn không nên đi vào cõi nào khác hơn cõi người ta. Chỉ có ở đấy, các điều kiện mới thuận lợi cho sự tiến tu đạo nghiệp. Giáo lý về trung ấm cho biết, nếu bạn sắp sửa sinh vào một hoàn cảnh tốt trong cõi người, thì bạn sẽ cảm thấy mình đang đi vào một ngôi nhà sang trọng đẹp đẽ, hay vào một đô thị, hay ở giữa một đám đông, hay thấy những người đang giao hợp. Ngoài những cảnh ấy ra, thông thường chúng ta không có chọn lựa nào. Chúng ta bị lôi kéo về chỗ thọ sanh của ta như con chim bị sa lưới, như cỏ khô bắt lửa, hay súc vật sa đầm lầy. Tử thư nói: này hỡi thiện nam nữ, dù ngươi không muốn đi, ngươi cũng không có năng lực tự chủ, ngươi bị bắt buộc phải đi. Tuy nhiên, như giáo lý luôn luôn nhắc ta, vẫn còn có hy vọng. Bây giờ là lúc nên cầu nguyện, nhờ tha thiết mong mỏi và tập trung mãnh liệt. Ngay trong lúc này, bạn vẫn còn có thể tái sinh vào một cõi Phật, hoặc bạn có thể phát nguyện sâu xa tái sinh vào một gia đình loài người ở đấy. Bạn có thể gặp đường lối tu tập và tiếp tục tiến đến giải thoát. Nếu bạn có một nghiệp nặng buộc bạn rơi vào một cảnh giới đặc biệt nào, thì bạn hết phương chọn lựa. Tuy nhiên, lời nguyện quá khứ và sự mong cầu của bạn có thể giúp bạn chuyển số phận để có thể tái sinh vào một đời sống mà một ngày nào đó sẽ đưa bạn đến giải thoát. ngay cả khi bạn đã nhập thai, cũng có thể cầu nguyện cho điều này xảy ra. Ngay cả khi ấy, bạn có thể quán tưởng mình như một chúng sinh giác ngộ, như thần Kim Cang Tát Đỏ, như các bậc thầy truyền thống nói, và làm cho cái thai cung mà bạn đang vào biến thành một môi trường thiêng liêng, một cung trời. Ở đấy bạn tiếp tục tu luyện. Bây giờ khi trung ấm tái sanh hiện ra, tôi sẽ tập trung nhất tâm thiền quán và cố kéo về những hậu quả của nghiệp tốt, đóng cửa ngõ tái sanh, cố đừng sanh trở lại. Đấy là lúc cần tinh tấn và nhận thức thuần tịnh. Hãy từ bỏ cảm xúc tiêu cực và quán tưởng bậc đạo sư. Cuối cùng, chính sự thúc dục của tự tâm muốn trú trong một cõi nào đó đã buộc ta tiến về tái sanh. Và chính khuynh hướng chấp thủ của tự tâm đã tìm sự thể hiện thành thân xác tái sanh. Đây là giai đoạn kể trong tiến trình xuất hiện mà ta đã thấy xảy ra trong các cảnh trung ấm. Nếu bạn thành công trong sự hướng dẫn tâm về phía một sự sanh làm người, thì tức là bạn đã đi trọn chu kỳ. Bạn sẽ được sanh vào trong trung ấm tự nhiên của đời này. Khi trông thấy cha mẹ bạn đang giao hợp, tâm bạn bị thu hút và bạn vào bào thai. Điều này báo hiệu sự kết thúc của trung ấm tái sanh. Khi tâm bạn một lần nữa kinh quá rất nhanh chóng những tướng của các giai đoạn tan rã và sự xuất hiện của ánh sáng căn bản, rồi kinh nghiệm tối đen của sự thành tựu lại khởi lên, và đồng thời sự liên lạc với bào thai mới bắt đầu. Như vậy đời sống khởi đầu cũng như kết thúc bằng ánh sáng căn bản. Giúp đỡ sau khi chết. Trong thế giới tân tiến, rất thường khi một người nào chết thì một trong những nỗi lo sầu nhất cho người ở lại là nghĩ rằng họ không thể làm gì để giúp đỡ những người thân yêu đã mất. Đó là một niềm tin chỉ làm cho sự sầu khổ của họ càng thêm trầm trọng. Nhưng sự thật không phải thế. Có nhiều, rất nhiều cách chúng ta có thể giúp người đã chết và tự giúp cả chúng ta để sống vắng bóng họ. Một trong những đặc điểm của đạo Phật, một trong những đường lối chứng tỏ phương tiện thiện xảo và tâm từ bi của chư Phật là có rất nhiều pháp tu đặc biệt để giúp người chết và còn an ủi được tan quyến đau buồn. Tử thư có lối nhìn bao quát cả sống và chết, cho ta thấy rằng có nhiều cách giúp đỡ người khác trong mọi tình huống có thể nghĩ tới, bởi vì không có một ranh giới nào giữa cái gọi là sinh và cái gọi là tử. Năng lực sáng chói và sự ấm áp của tâm từ bi có thể vươn tới để giúp đỡ cả mọi tình huống, mọi cảnh giới. Khi nào ta có thể giúp? Trung ấm tái sinh, như đã nói, dường như là một thời gian hết sức rầy rà đáng ngại, nhưng trong đó có niềm hy vọng lớn lao. Những tính chất của thân ý sinh suốt trong giai đoạn trung ấm làm cho nó dễ bị tổn thương. Sự sáng suốt của nó, di động, nhạy cảm và thần thông, song cũng làm cho nó đặc biệt dễ cảm thụ đối với sự giúp đỡ của người sống. Sự kiện nó không có hình dạng vật lý làm cho nó rất dễ hướng dẫn. Tử thư Tây Tạng ví thân ý sinh này như một con ngựa, dễ dàng được điều khiển với sợi dây cương, hoặc với một thân cây khổng lồ. Khi ở trên đất thì có thể là khó di chuyển, nhưng khi đã nổi bền bồng trên mặt nước thì bạn có thể đưa nó đi đến bất cứ đâu tùy ý, không cần nỗ lực. Thời gian tốt nhất để tu tập cho người chết là 49 ngày trung ấm tái sanh, mà 3 tuần đầu là quan trọng nhất. Chính trong 3 tuần ấy, người chết có một liên hệ mạnh mẽ với cuộc đời này, làm cho họ dễ dàng nhận sự giúp đỡ của ta. Bởi thế, chính trong thời gian này sự tu tập của ta có thể ảnh hưởng đến tương lai của người chết nhiều hơn cả, hoặc giúp họ giải thoát, hoặc giúp họ có tái sanh tốt đẹp. Vậy ta nên dùng mọi phương tiện ta có thể để giúp họ, vì sau khi hình dạng vật lý của họ bắt đầu quyết định, thường là khoảng từ ngày thứ 21 đến ngày thứ 49, thì cơ hội chuyển nghiệp cho họ càng bị hạn chế. Tuy nhiên sự giúp đỡ người chết không chỉ giới hạn trong 49 ngày sau khi chết. Không bao giờ quá muộn để giúp đỡ người nào đã chết, dù họ chết lâu bao nhiêu về trước. Người mà bạn muốn giúp có thể đã chết 100 năm về trước, nhưng nếu ta tu tập cho họ vẫn còn được lợi lạc, Đức John Rinpoche thường nói ngay cả khi người ấy đã đạt giác ngộ, họ vẫn còn cần tất cả sự giúp đỡ mà họ có thể dùng để giúp lại kẻ khác. Ta có thể giúp đỡ như thế nào? Cách tốt nhất và dễ nhất để giúp đỡ một người chết là làm pháp chuyển di tâm thức tinh yếu mà tôi đã trình bày trong chương 13. Khi chúng ta nghe một người nào đã chết ở Tây Tạng, chúng ta nói cũng như bản chất của lửa là đốt cháy, của nước là giải khát. Bản chất của chư Phật là hiện thân ngay khi người nào triệu thỉnh, vì từ bi của Ngài là vô hạn, muốn giúp đỡ tất cả hữu tình. Đừng bao giờ tưởng tượng rằng bạn cầu nguyện không hiệu quả bằng một người thánh thiện cầu nguyện cho họ, bởi vì bạn gần gũi với người chết hơn, nên mãnh lực của tình yêu và chiều sâu của mối liên hệ sẽ làm cho sự cầu nguyện của bạn có năng lực lớn. Các bậc thầy đã bảo đảm với chúng ta hãy kêu cầu với chư Phật, các ngài sẽ đáp ứng bạn. Kendo Cherin Chokron, người vợ tâm linh của Yamyang Khyentse, thường nói rằng nếu bạn thực sự có tâm tốt và có ý định chân thành, thì khi bạn cầu cho người nào, sự cầu nguyện sẽ rất hiệu nghiệm. Bởi thế, hãy tin tưởng rằng nếu người nào bạn rất thương yêu đã chết, và nếu bạn cầu nguyện cho họ với tình yêu và lòng chân thành, thì sự cầu nguyện của bạn sẽ có hiệu lực đặc biệt. Cách tốt nhất, hiệu quả nhất để làm pháp chuyển di là trước khi thi thể bị chạm tới hay bị di chuyển bất cứ cách nào. Nếu điều này không thể thực hiện được, hãy làm pháp chuyển di tại chỗ mà người ấy đã chết. Hãy ít nhất tưởng tượng rõ rệt hình ảnh nơi ấy trong tâm bạn. Có một liên hệ mạnh liệt giữa người chết với nơi chốn và thời gian chết, nhất là trong trường hợp người chết bạo tử. Trong cõi trung ấm tái sanh, như tôi đã nói, tâm thức người chết sống trở lại cái kinh nghiệm chết mỗi tuần một lần vào đúng ngày hôm ấy. Bởi thế bạn nên làm pháp chuyển di hay bất cứ pháp môn tu nào bạn đã chọn vào bất cứ ngày nào trong 49 ngày, nhưng đặc biệt là vào những ngày tuần của người chết. Mỗi khi người bà con hay bạn bè đã chết hiện lên trong tâm trí bạn, mỗi khi bạn nghe tên người ấy được nhắc tới, thì hãy gửi đến họ niềm yêu thương của bạn và tập trung làm pháp chuyển di. Làm pháp ấy bao lâu tùy ý và càng nhiều lần càng tốt. Một điều khác bạn có thể làm, mỗi khi bạn nghĩ tới người nào đã chết, là đọc ngay một câu chú như Om Mani Padme Hum, thần chú của Đức Phật của lòng từ mẫn, tịnh hóa được tất cả nghiệp đưa đến tái sanh, hoặc câu Om Amidewa Hari, thần chú của Đức A Di Đà, vị Phật của ánh sáng vô lượng. Rồi bạn có thể tiếp theo bằng pháp chuyển di. Nhưng dù bạn có làm bất cứ pháp môn nào trên đây để giúp người chết hay không làm, đừng bao giờ quên rằng tâm trong cõi trung ấm rất bén nhạy. Bạn chỉ cần hướng những thiện cảm đến họ cũng đủ lợi lạc cho họ rồi. Khi bạn cầu nguyện cho người nào thân thiết, bạn có thể, nếu muốn, bao gồm cả những người đã chết khác trong lời cầu nguyện. Những nạn nhân của chiến tranh, tàn bạo, tai ách, đói kém, hoặc những người đã và đang chết trong các trại tập trung như tại Trung Quốc và Tây Tạng. Bạn có thể cầu nguyện cho những người đã chết nhiều năm về trước, như ông bà cố của bạn và những người trong gia đình đã chết từ lâu, hay những nạn nhân trong hai cuộc thế chiến. Hãy tưởng tượng lời cầu nguyện của bạn đặc biệt trải đến những người đã chết trong cơn giận dữ, lo lắng, hãi hùng. Những người đã có cái chết kinh khủng hay đột ngột rất cần được giúp đỡ. Những nạn nhân của ám sát, tự sát, tai nạn, chiến tranh thường rất dễ rơi vào sự sợ hãi đau đớn, hoặc ở mãi trong kinh nghiệm khủng khiếp về cái chết của họ, do đó không thể tiến đến giai đoạn tái sanh. Khi bạn làm pháp chuyển di cho họ, hãy làm với mức độ mãnh liệt tha thiết hơn bao giờ cả. Hãy tưởng tượng những tia sáng chói lọi tuôn phát từ chư Phật và Bồ Tát, trút xuống tất cả ân sủng từ bi của các ngài. Tưởng tượng ánh sáng ấy tuôn xối trên người chết, tỉnh hóa họ hoàn toàn, giải thoát họ khỏi nỗi đau đớn rối loạn của cái chết, đem lại cho họ an bình sâu xa, lâu dài. Rồi tưởng tượng với tất cả tâm hồn bạn, người chết đang tan thành ánh sáng, và tâm thức họ bây giờ đã được chữa lành, thoát khỏi mọi khổ đau và bay lên hòa nhập với tâm giác ngộ của chư Phật. Một vài người Tây Phương vừa qua viếng thăm Tây Tạng đã kể cho tôi nghe một chuyện mà họ chứng kiến. Một ngày nọ, một người Tây Tạng đang đi bộ bên lề đường bị một chiếc xe cam nhâm của Trung Quốc đụng chết ngay tức khắc. Khi ấy một tu sĩ tình cờ đi qua vội vàng đến ngồi cạnh người chết nằm trên đất. Họ trông thấy tu sĩ ghé vào tai người chết đọc một câu gì đó thình lình. Họ kinh ngạc thấy người chết sống lại. Khi ấy tu sĩ làm pháp chuyển di tâm thức cho người ấy và hướng dẫn ông ta an tĩnh đi vào cõi chết. Cái gì đã xảy ra? Rõ ràng vị tu sĩ đã nhận thấy nỗi kinh hoàng của người kia làm cho y rất dao động khi chết, nên vị tu sĩ đã hành động chớp nhoáng, trước hết giải thoát tâm người chết khỏi nỗi đau buồn, rồi sau đó nhờ pháp chuyển di đưa thần thức họ về một cõi Phật hoặc một tái sanh tốt đẹp. Đối với người Tây Phương chứng kiến việc ấy thì tu sĩ có vẻ chỉ là một người bình thường, nhưng câu chuyện này chứng tỏ ông ta là một hành giả có năng lực rất đáng kể. Thiền định và cầu nguyện không phải là cách duy nhất ta có thể làm để giúp người chết. Chúng ta có thể bố thí cho người bệnh, người nghèo khổ để hồi hướng cho họ. Chúng ta có thể đem tài sản họ để lại cho người nghèo. Ta có thể nhân danh họ mà đóng góp vào các việc nghĩa như xung vào bệnh viện, cứu trợ, tiếp dẫn đường hay tu viện. Ta cũng có thể bảo trợ cho các khóa tu nhập thất của những hành giả tốt, hay lễ cầu nguyện do những bậc thầy vĩ đại hướng dẫn ở những nơi thiêng liêng như Bồ Đề Tràng. Ta có thể cúng đốt đèn cho người chết, hay bảo trợ những công trình mỹ thuật liên hệ đến việc tu tập. Một phương pháp giúp đỡ người chết nữa là phóng sanh những con vật sắp bị giết. Pháp này thịnh hành ở Tây Tạng và giải Hy Mã Lạp Sơn. Điều quan trọng là hồi hướng công đức những thiện sự ấy cho người chết, cho tất cả người đã chết, để mọi người đã chết có được một tái sanh tốt và hoàn cảnh thuận lợi trong đời kế tiếp của họ. Sự thấu thị của người chết. Hãy nhớ rằng tâm thức người trong cõi trung ấm sáng suốt bén nhạy gấp 7 lần khi sống. Điều này có thể làm cho họ đau khổ lớn hoặc lợi lạc hơn. Bởi thế điều cốt yếu là khi một người thân chết, bạn phải càng cẩn thận càng tốt trong tất cả hành vi cử chỉ bạn, để khỏi quấy rầy họ, làm họ tổn thương. Vì khi người chết trở về nhà với những người thân còn lại, hay với những người tụng niệm làm phép cho họ, thì trong tình trạng mới của tâm thức họ, họ có thể không những trông thấy những gì đang xảy ra mà còn đọc được trong tâm những người khác. Nếu bà con chỉ âm mưu tranh đoạt chia gia tài họ để lại, hay chỉ nói và nghĩ về ân oán, không có tình thương chân thật đối với người chết, thì họ có thể vô cùng tức giận, đau khổ, vỡ mộng, và do đó sẽ bị lôi kéo vào những cảm xúc dữ dội mà phải đi vào một tái sanh bất hạnh. Chẳng hạn, hãy tưởng tượng nếu người chết thấy người ta tụng kinh cho mình không thành khẩn, tâm người tụng bận rộn với những việc giải trí tầm thường, thì họ có thể mất tất cả chút niềm tin nào họ có thể có. Hãy tưởng tượng nếu một người chết phải nhìn những người thân buồn sầu thảm thiết, cũng có thể làm cho họ vô cùng ảo não. Và nếu ví dụ người chết khám phá ra rằng bà con chỉ giả vờ yêu thương họ vì tiền, thì họ cũng có thể đau khổ vỡ mộng đến nỗi sẽ thành ma trở về ám ảnh những người hưởng gia tài mình để lại. Bây giờ bạn đã thấy những gì bạn làm, nghĩ hay cư xử sau khi một người thân chết có thể có tầm quan trọng ghê gớm và ảnh hưởng lớn lao đến tương lai họ nhiều hơn bạn tưởng. Bạn cũng sẽ thấy tại sao điều thật thiết yếu cho tâm linh người chết được an ổn là những người còn lại phải hòa hợp. Bởi thế ở Tây Tạng khi bà con bạn bè người chết tụ hội lại, họ thường được khuyến khích hãy cùng tụng đọc với nhau càng nhiều càng tốt một câu thần chú như Om Mani Padme Hum. Điều này ai ở Tây Tạng cũng có thể làm vì biết nó chắc chắn sẽ giúp đỡ người chết. Bởi thế câu thần chú này gây cho họ nguồn cảm hứng để cùng nhau tụng đọc trong niềm sùng tín. Tính linh thiêng của người chết trong cõi trung ấm cũng khiến nếu được một bậc thầy hay hành giả tâm linh giàu kinh nghiệm làm lễ, người chết sẽ được lợi lạc vô cùng. điều vị ấy làm là an trú trong tự tánh tâm nguyên ủy, rồi hô triệu thân ý sanh của người chết đang lang thang trong cõi trung ẩm. Khi thân ý sanh đã đến trước bậc thầy, do năng lực thiền định của ông có thể khai thị bản tánh thanh tịnh cho người chết. Nhờ năng lực thần thông, người chết thấy được tâm giác ngộ của vị thầy và ngay tại chỗ được giải thoát. Nhưng cũng chính vì lý do đó mà bất cứ gì hành giả thông thường có thể làm cho người chết cũng có thể giúp họ rất nhiều. Bạn có thể tu tập pháp quán 100 vị thần an lạc và phẫn nộ liên hệ tử thư Tây Tạng, hay bạn có thể chỉ an trú trong một tâm trạng bi mẫn. Nhất là nếu khi bạn có triệu thỉnh hương linh người chết thì họ được lợi lạc vô cùng. Mỗi khi hành giả Phật tử chết, chúng tôi báo cho tất cả thầy và bạn đạo của họ biết để có thể khởi sự hành pháp cầu siêu cho họ nghe. Thường tôi tấu thập tên những người đã chết rồi gửi đến cho những bậc thầy lớn mà tôi biết ở Ấn và Hy Mã Lạp Sơn. Cách vài tuần, các vị này sẽ làm pháp thanh luyện cho họ một lần, và mỗi năm có một thiền hội 10 ngày để cầu siêu tập thể tại các tu viện. Cách Tây Tạng cầu siêu người chết. Thứ nhất, tử thư Tây Tạng. Tại Tây Tạng, khi pháp chuyển di đã làm cho người chết xong, quyển tử thư được đọc đi đọc lại nhiều lần và những pháp tu liên hệ được thực hành. Ở miền Đông Tây Tạng, chúng tôi thường có truyền thống đọc tử thư suốt 49 ngày sau khi chết. Qua đó, người chết được chỉ cho họ biết đang ở giai đoạn nào trong tiến trình và được cho những chỉ dẫn hay cảm hứng mà họ cần. Những người Tây Phương thường hỏi tôi làm sao một người đã chết có thể nghe đọc tử thư. Câu trả lời giản dị là tâm thức người chết khi được hô triệu bởi năng lực của lời kinh thì có thể đọc được tâm ta và có thể cảm nhận đúng những gì mà ta có thể nghĩ hay thiền định về họ. Bởi thế, không có chướng ngại nào cho người chết để hiểu được tử thư Tây Tạng đang đọc cho họ, dù là đọc bằng tạng ngữ. Đối với người chết thì ngôn ngữ không là một trở ngại, vì tâm họ có thể đọc được ý nghĩa cốt yếu của kinh văn. Điều này khiến cho sự tập trung tâm ý của người hành lễ càng thêm quan trọng, chứ không phải chỉ làm chiếu lễ mà được. Và bởi vì người chết đang thực sự sống trong những kinh nghiệm đề cập trong sách, nên họ có thể có nhiều khả năng hơn ta để hiểu chân lý của tử thư. Đôi khi tôi tự hỏi, nhưng nếu lỡ tâm thức đã ngất xỉu và rơi vào tình trạng quên lãng vào lúc chết thì sao? Vì ta không biết bao lâu người chết sẽ ở trong trạng thái hôn mê, và lúc nào thì họ bắt đầu đi vào trung ấm tái sanh, nên tử thư được đọc và tu luyện liên tục để phòng hờ. Nhưng còn những người không quen thuộc với giáo lý hay tử thư thì sao? Chúng ta có nên đọc cho họ nghe không? Đức Dalai Lama đã cho một lời chỉ dẫn rõ ràng. Dù bạn có tin tôn giáo hay không, điều rất quan trọng vẫn là có được tâm an bình lúc chết. Theo quan điểm Phật giáo, dù người chết có tin luân hồi hay không thì sự tái sinh của họ vẫn hiển hữu. Bởi thế một tâm an bình là quan trọng vào lúc chết. Nếu người chết là một kẻ vô thần thì việc đọc tử thư có thể làm tâm họ dao động, có thể gửi sự thù ghét, và bởi thế có thể hại họ hơn là giúp họ. Nhưng nếu người nào mở lòng ra mà nghe thì những câu thần chú hay danh hiệu Phật trong đó có thể giúp họ kết nhân duyên, và nhờ thế có thể có lợi cho họ. Bởi thế điều quan trọng trên hết là xét thái độ của người chết. Thứ hai, Nedren và Chen Chok. Cùng với việc đọc tử thư còn có lễ Nedren để hướng dẫn hương linh, hay lễ Chen Chok để tịnh hóa hương linh. Trong đó bậc thầy sẽ hướng dẫn người chết đến một tái sinh tốt. Tốt nhất hai lễ ấy nên làm ngay sau khi chết, hay ít nhất trong vòng 49 ngày. Nếu thi thể không có đấy thì nên hô triệu thần thức người chết về trong một hình nhân hay tấm thẻ bài vị có hình và tên họ người ấy, gọi là một chen giang. Lễ này có năng lực nhờ ở sự kiện rằng thời gian ngay sau khi chết, người chết thường có một ấn tượng mạnh về thân xác mình trong đời vừa qua. Nhờ năng lực thiền quán của bậc thầy, thần thức người chết đang lang thang trong cõi trung ấm được gọi về trong tấm thẻ bài, hay tấm ảnh tượng trưng cho họ. Thần thức khi ấy được tịnh hóa, lọc sạch những hạt giống nghiệp trong sáu cõi, rồi được nghe một bài thuyết pháp giống như lúc còn sống ở đời. Và người chết khi ấy được khai thị bản tâm. Cuối cùng lễ chuyển di tâm thức được thực hiện, và thần thức người chết được hướng dẫn đến một trong các cõi Phật. Sau đó chen dân trong hoạt hình dân hay thẻ bài được đốt, và thế là đã tịnh hóa nghiệp chướng của người chết. Thứ ba, tịnh hóa lục đạo. Thầy tôi Dugo Kyanse Rinpoche thường bảo, lễ tịnh hóa lục đạo là lễ thanh luyện tốt nhất cho một hành giả đã chết. Sự tu tập để tịnh hóa lục đạo này thường làm khi sống, dùng thiền định và quán tưởng để thanh lọc thân xác khỏi sáu phiền não chính, cùng với sáu cõi mà phiền não ấy tạo nên. Pháp này cũng có thể làm cho người chết rất hiểu nghiệm, vì nó thanh lọc căn bản nghiệp của họ, và do đó thanh lọc cái gốc rễ của tương quan giữa họ với sinh tử. Điều này quan trọng, vì nếu trong cảm xúc tiêu cực phiền não không tịnh hóa, thì chúng sẽ điều động thần thức tái sinh vào cõi nào đó trong lục đạo. Theo mật điển dốc trên, những cảm xúc tiêu cực tích tụ trong hệ tâm vật lý là những huyệt đạo vi tế, nội phong hay năng lực, và nhóm lại ở một vài trung tâm năng lực đặc biệt trong cơ thể. Bởi thế hạt giống của địa ngục và nhân của nó là giận dữ, được định vị trí ở dưới hai gót chân. Cõi ngạ quỷ và nhân của nó là dục tham, gốc ở bàn tọa. Cõi xúc sinh và nhân của nó là ngu si, thì có vị trí ở rốn. Cõi người và nhân của nó là hoài nghi, có vị trí ở tim. Cõi tu la và nhân của nó là ganh tị, nằm ở yết hầu. Cõi trời và nhân của nó là kiêu mạn, thì có vị trí ở đỉnh đầu. Trong pháp tu tập để tịnh hóa lục đạo, khi mỗi cõi và cảm xúc tiêu cực của nó được thanh lọc, hành giả quán tưởng tất cả nghiệp cho cảm xúc đặc biệt ấy tạo nên bây giờ đã khô kiệt, và thân phần liên hệ đến nghiệp của cảm xúc ấy hoàn toàn tan thành ánh sáng. Bởi thế khi bạn làm pháp tu luyện này cho một người chết, thì hãy nhất tâm quán tưởng rằng sau khi làm xong, tất cả nghiệp được thanh tịnh và thân họ, toàn bản thể họ tan thành ánh sáng rực rỡ. Thứ tư, pháp tu quán 100 vị thần an lạc và phẫn nộ. Một cách khác để giúp người chết là sự hành trì 100 vị thần an lạc và phẫn nộ. Những thần này đã được nói ở chương 17 tia sáng nội tâm. Hành giả quán toàn thân thể mình là một mandala của 100 vị thần an lạc và phẫn nộ. Chư thần an lạc được quán ở huyệt tim, chư thần phẫn nộ ở não. Hành giả khi ấy tưởng tượng chư thần phát ra hàng ngàn tia sáng chan hòa lên trên người chết để tịnh hóa tất cả ác nghiệp của họ. Thần chú để tịnh hóa mà hành giả tụng đọc là thần chú kim cương tác đọ. Vị thần chủ trì tất cả mandala của mật giáo, và là vị thần ở trung ương trong mandala 100 vị thần an lạc và phẫn nộ, mà năng lực được hô triệu cốt để tịnh hóa và chữa bệnh. Thần chú này là thần chú 100 ngữ âm, bao gồm 100 chữ chủng tự của 100 vị thầy ấy. Bạn có thể sử dụng một dạng ngắn gọn gồm 6 âm của thần chú kim cương tác đọ là Om Vajra Sattvaham. Ý nghĩa câu này là hỡi thần kim cương tác đọ, nhờ năng lực của ngài, xin cho con được tịnh hóa, được chữa lành, được chuyển nghiệp. Một bài chú quan trọng khác trong mật điển Dzogchen và trong hành trì liên hệ đến tử thư Tây Tạng là A-a-ha Sa-sa-ma. 6 âm của bài chú này có năng lực đóng cửa ngõ đi vào lục đạo luân hồi. Thứ năm, hỏa táng. Thông thường trong nhiều truyền thống Đông Phương, hỏa táng là cách để thanh toán thay chết. Trong Phật giáo Tây Tạng cũng có những pháp hành đặc biệt cho lễ hỏa táng. Chỗ hỏa táng hay vàng hỏa táng được quán tưởng thành mandala của kim cương tác đọ, hay 100 vị thần an lạc và phẫn nộ. Chư thần được quán tưởng mãnh liệt, sự hiện diện của họ được triệu thịnh. Cái thây của người chết được quán như thực sự đại diện cho tất cả nghiệp ác và chướng ngại của họ. Khi cái thây bùng cháy, những ác nghiệp chướng ngại ấy được chư thần tiêu thụ trong một bữa tiệc lớn, chuyển hóa chúng thành ra bản chất trí tuệ. Những tia sáng được tưởng tượng như là tuôn phát từ chư thần, cái xác được quán đang tan rã hoàn toàn thành ánh sáng. và tất cả bất tỉnh của người chết được tỉnh hóa trong ngọn lửa rực rỡ của trí tuệ. Khi quán tưởng điều này, ta có thể tụng đọc thần chú 100 âm hay 6 âm của Kim Cương Tác Đọ. Sự tu tập giản dị này dành cho lễ quả táng là Đức Chom Rinpoche và Dilgo Khyentse Rinpoche truyền lại. Trò của cái xác và chân dân trong hoạch hình nhân bài vị, khi ấy có thể trộn với đất sét và làm thành những hình tướng nhỏ gọi là cha cha, được chú nguyện và dâng hiến nhân danh người chết để tạo những duyên tốt cho một tái sinh tốt đẹp trong tương lai. 6. Cúng tuần. Trong một môi trường Tây Tạng, những cuộc hành thiền tu tập xảy ra đều đặn mỗi ngày thứ bảy sau khi chết, hay nếu gia đình có thể lo liệu thì suốt cả 49 ngày những tu sĩ được mời đến hành pháp, nhất là những vị lạc ma thường gần gũi gia đình ấy và có liên hệ với người chết, đèn được thắp sáng và liên tục đọc kinh cầu nguyện cho đến khi cái xác được đưa ra khỏi nhà. Những phẩm vật được cúng dường lên các vị thầy và các bàn thờ và phát chẩn cho kẻ nghèo nhân danh người chết. Những pháp hành hàng tuần nhân danh người chết được xem là thiết yếu, vì thân ý sanh trong cõi trung ấm đang kinh quá cái chết của mình trở lại đúng vào ngày ấy mỗi tuần. Nếu người chết có đủ công đức do kết quả của thiện nghiệp quá khứ, thì lợi lạc của những pháp này, hành trì nhân danh họ sẽ làm cái đà để chuyển họ đến một cõi thanh tịnh. Nói thật chính xác thì nếu người ấy chết ngày thứ tư trước ngọ, thì tuần thứ nhất sẽ làm vào thứ ba tuần sau đó. Nếu chết sau ngọ thì làm tuần vào ngày thứ tư tuần sau. Người Tây Tạng xem tuần thứ tư sau khi chết là một ngày có ý nghĩa đặc biệt, vì có người nói bình thường người chết không ở cõi trung ấm lâu hơn 4 tuần. Tuần thứ bảy cũng được xem là một khúc quanh quan trọng, vì 49 ngày được xem là thời hạn lâu nhất trong cõi trung ấm đi đầu thai. Bởi thế, vào những dịp này, thầy và các bạn đạo sẽ được mời đến nhà, và những sự tu tập, cúng dường, bố thí được thực hiện đại quy mô. Một lễ cúng khác được thực hiện mỗi năm một lần sau khi chết, để đánh dấu ngày tái sanh của người chết. Phần đông gia đình Tây Tạng thường làm lễ mỗi năm một lần vào những ngày giỗ thầy, giỗ cha mẹ, chồng vợ anh chị em của họ. Vào những ngày ấy, họ cũng bố thí cho người nghèo, giúp đỡ người đau buồn. Trong cộng đồng Tây Tạng, mỗi khi một người nào chết thì điều tự nhiên là thân quyến bạn bè họp tụ lại, và mọi người tìm cách này hay cách khác để giúp một tay. Toàn thể cộng đồng đem lại cho tang gia sự nâng đỡ tinh thần, tình cảm và thực tế, nên nhà có người chết không bao giờ bị bỏ mặc cho cảm thấy vô phương không biết phải làm gì. Mọi người trong xã hội Tây Tạng biết họ phải làm những gì họ có thể làm cho người chết, càng nhiều càng hay. Và chính điều đó giúp tang quyến có thể chịu đựng, chấp nhận cái chết của người thân để tiếp tục sống. Thật là khác xa với xã hội tân tiến, trong đó sự nâng đỡ của cộng đồng hầu như hoàn toàn không có. Tôi nghĩ sự nâng đỡ như thế thường đã giúp ích xiết bao cho thân quyến người chết khỏi kéo dài nỗi đau buồn và những khó khăn không cần thiết. Những học trò tôi làm cố vấn tình cảm trong các tiếp dẫn đường cho tôi biết, một trong những nguyên nhân buồn khổ trầm trọng nhất của một người mất mát người thân là nghĩ rằng bản thân họ cũng như bất cứ ai, không ai có thể làm gì cho những thân quyến đã mất của họ. Nhưng như tôi đã nói, có rất nhiều việc mà bất cứ ai cũng có thể làm để giúp cho người đã chết. Một cách an ủi người đã buồn là khuyến khích họ làm cái gì cho người thân của họ đã chết, bằng cách sống hăng hái hơn, sống thay cho người chết, tu hành cho họ và đem lại cho cái chết của họ một ý nghĩa sâu xa hơn. Ở Tây Tạng, người ta còn đi hành hương nhân danh người đã chết, và vào những thời gian đặc biệt và nơi chốn thiêng liêng, họ sẽ nghĩ đến những người thân đã chết và tu tập để hồi hướng cho họ. Người Tây Tạng không bao giờ quên người chết, họ thường cúng chùa nhân danh người chết. Khi có những lễ hội cầu nguyện lớn, họ sẽ cúng vào đó nhân danh người chết. Họ tiếp tục hiến tặng cho những chương trình tu học nhân danh người chết, và lúc nào gặp những bậc thầy, họ cũng xin lời cầu nguyện đặc biệt cho người chết. Niềm an ủi lớn nhất cho một người Tây Tạng là khi biết một bậc thầy đang tu tập hồi hướng công đức cho thân nhân đã chết của họ.